Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, phần 224, chương 223 người nhà quốc du căn cứ rất lớn. Bạch Hiêu ở vị trí cùng sở thầm bọn họ không phải một cái khu. Từ thi đấu khu đến thí nghiệm khu yêu cầu quyền hạn. Cho nên Bạch Kế mới có thể làm A Lẫm đi cửa chờ sở thầm mơ siêu sở thầm ra tới lúc sau thấy trên. Quang não tin tức, trừ bỏ cao hứng ở ngoài thế nhưng còn có một tia khiếp đảm. Rốt cuộc nói thật hắn còn không có gặp qua Bạch Hiêu ở trong hiện thực bộ dáng. Rõ ràng trong trò chơi đều như vậy thân mật lại liền mặt cũng chưa gặp qua, nghĩ vậy sở thầm không? Khỏi xoa bóp mũi can. Đối với chính mình cùng Bạch Hiêu này một đường lăn lộn lại đây trạng thái có chút giờ khóc giờ cười. Thật cùng những cái đó fan nói giống nhau. Cùng đại hình võng luyến dường như thi đấu khu bên này đi ra ngoài thang máy rất lớn. Cũng thực sạch sẽ, có thể là bởi vì thi đấu cũng không có kết thúc nguyên nhân. Thang máy không có gì người, nhìn trơn bóng nhập kính một bên thang máy vách tường. Hắn theo bản năng sửa sang lại quần áo. Đem hơi chút có chút hỗn độn đầu tóc lay lay, chờ tới rồi tầng dưới chót phát hiện chính mình đang làm cái gì sở thầm. Bên tai lại thiêu lên, nỗ lực làm chính mình có vẻ bình tĩnh một chút xuống lầu lúc sau A Lẫm đã ở nghỉ ngơi khu. Thấy sở thầm từ thang máy đi ra liền đứng lên làm đối phương thấy chính mình, ta nghe A Kế nói. Người trò chơi hoàn thành thực không tồi, thế nào cảm giác còn được chứ? Hồi tưởng khởi chính mình trừ bỏ tìm Bạch Hiêu, cơ bản nằm thắng một đường. Sở thầm cũng nói không nên lời cảm giác kém nói. Gật đầu nói, còn khá tốt. Ta xem bên này cũng chưa người nào là trò chơi còn không có kết thúc sao? Sở thầm vừa ra tới đã bị kêu lên đi phỏng vấn. Phỏng vấn trung gian muốn hỏi một chút hiện tại trò chơi tình huống còn liên tiếp bị chủ trì đánh. Gãy. Chờ đến thượng thang máy phát hiện không có gì người, hắn mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Thi đấu hẳn là còn không có kết thúc, bọn họ tổng cộng giải quyết 2 cái trung tâm điểm. Nhưng là dư lại lại ít nhất còn có 3 cái. Cũng không biết khác trên đại lục thật chắc phiên tiến độ như thế nào. Thi đấu không có hoàn thành cũng có thể lý giải ta tới phía trước xem trên mạng nói còn có 1 cái. Trung tâm điểm đánh dấu xong rồi liền có thể kết thúc trò chơi. Hẳn là cũng nhanh, 2 người khi nói chuyện, bọn họ đã thông qua bên cạnh thông đạo vào thí nghiệm khu. Sở thầm tâm lại nhịn không được nhắc lên. Hắn do dự một chút tiểu tâm hỏi, Bạch Hiêu hiện tại đã thức chưa? Không có đi, ta cũng không rõ lắm. Nhưng là ấn kinh nghiệm xem bởi vì hắn ngủ say liên tiếp thời gian có chút lâu rồi. Hơn nữa trình độ tương đối thâm, khả năng yêu cầu 2 đến 3 cái giờ kích thích tiến dần đánh thức quá trình. Cho nên hiện tại hẳn là còn ở trung kỳ giai đoạn bởi vì là học phương diện này. À Lẫm giảng tương đối tế, làm sở thầm nghe thoáng tặng khẩu khí. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là tốt xấu không phải đi vào liền mặt đối mặt. Nghĩ đều cảm thấy sẽ có chút xấu hổ thí nghiệm khu phòng thí nghiệm vì phòng ngừa để lộ bí mật cùng. Tai họa, cũng không phải lẫn nhau liên thông. Bọn họ vòng qua mặt khác phòng thí nghiệm đến thí nghiệm khu bên trong so thâm vị trí. À Lẫm dùng quyền hạn mở ra truyền tống trang bị. Không một hồi, bọn họ liền tới rồi Bạch Hiêu tương ứng thí nghiệm sở trước cửa chưa cho hắn do dự thời gian. À Lẫm liền mở cửa đi vào. Sở thầm bất đắc dĩ đành phải theo sau, kim ma phòng thí nghiệm là liên thông tam gian phòng. Bị đoạt lại lúc sau, tổng khống cùng những người khác liên tiếp khoang đặt phòng đều đóng. Chỉ còn đặt Bạch Hiêu liên tiếp khoang phòng còn ở bình thường vận tác. Bởi vậy sở thầm đi vào thời điểm, liền thấy giữa phòng phóng một đài đại hình liên tiếp khoang, so với hắn tham gia thi đấu liên tiếp. Khoang đều đại. Có điểm giống trong trò chơi đặt ở gian tế trung ương quan tài. Chỉ là nhìn qua càng thêm công nghệ cao tốt đẹp học hóa, Bạch Kế trong miệng hỗ trợ đánh thức Bạch. Hiêu tiến sĩ đang cùng hắn nghiên cứu viên ở bàn điều khiển biên bận rộn. Thấy bọn họ vào được, một người nghiên cứu viên liền đón đi lên, xin hỏi các ngươi ai là Bạch Hiêu người nhà. chúng ta bên này khả năng yêu cầu một chút ngươi trợ giúp. A Lẫm không chút do dự nhìn về phía Sở Thầm, đem hắn xem sửng sốt, có chút vô thố gánh vác người nhà danh hào ta. Ta là, có cái gì yêu cầu ta làm cái gì? Cũng không biết chính mình thẹn thùng cái gì. Sở Thầm căng ra đầu kế tiếp, nỗ lực nói cho chính mình trò chơi trong thế giới gì đều trải qua. Còn gánh không dậy nổi một câu người nhà sao tốt. Ngài cùng ta tới, vị này ngài có thể ở theo dõi khu bên kia nghỉ ngơi, nghiên cứu viên cấp A Lẫm chỉ phía bên. Phải một loạt giám sát bình, liền mang theo Sở Thầm hướng bàn điều khiển đi đến, đập vào mắt tất cả đều là các loại cắp sạc đồ. Sở Thầm cũng xem không hiểu lắm, chỉ là nghe tiến sĩ chỉ đạo chính mình bên cạnh nghiên cứu viên khống chế các loại dược tề liều. Thuốc cùng xứng so, thấy bọn họ hai đến gần nhường ra một vị trí, làm hắn qua đi, ngài hảo, ta là Sở Thầm Siêu, Sở Đồng Học, ngươi hảo, ta nghe Bạch Kế nói qua ngươi, tới này có cái đối giảng khẩu thấy sao, đối với cái này nói chuyện bên trong người có thể nghe thấy. Cũng không cần làm khác cùng Bạch Hiêu đứa nhỏ này trò chuyện. Hắn sẽ tỉnh càng mau, cũng không biết là tương lai người bảo dưỡng quá hảo vẫn là tiến sĩ bản thân. Tuổi không lớn, nhìn qua chỉ có 40 xuất đầu, cười rộ lên thực hòa ái. Cái này làm cho Sở Thầm không hề như vậy co quắp. Chỉ là ngồi vào chỉ định vị trí thượng nhìn máy theo dõi chung nằm ở khoang thể nam nhân hắn bỗng. Nhiên không biết nên nói cái gì, ngâm mình ở màu lam chất lỏng chung nam nhân nhìn qua so trò chơi. Thế giới càng thêm chân thật một ít, chỉ là không biết có phải hay không bởi vì ở có chút thế giới đã chịu các loại boss ảnh hưởng. Trong hiện thực Bạch Hiêu ngũ quan càng thêm nhu hòa, phiêu tán tóc đen thừa dịp góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Mặc danh làm Sở Thầm nhìn ra một chút ngoan ý vị. Rõ ràng cái này từ cùng đối phương nửa điểm không dính biên, nghiên cứu viên thấy Sở Thầm nhìn dám. Thị Bình nửa ngày không nói lời nào, vốn định kêu đối phương một tiếng, không nghĩ tới còn không có mở miệng đã bị bên cạnh tiến sĩ Hoành liếc mắt một cái. Làm hắn đi bên cạnh xem số liệu đi, hắn mới cảm giác được giống như bầu không khí có chút phi diệu. Thành thật xem số liệu đi, Sở Thầm rốt cuộc cũng không trầm mặc lâu lắm. Hắn thấp thấp thanh thanh giọng nói, chậm rãi nói, uy, Bạch Hiêu, ta là Sở Thầm, không biết ngươi có thể hay không nghe thấy ta nói chuyện. Nghe thấy nói trợn mắt ý bảo một chút, hắn nói âm vừa ra. Liền nghe bên cạnh nghiên cứu viên hội báo nói, tiến sĩ. Thực nghiệm thể tinh thần thể dao động tăng lên, tiến sĩ gật đầu. Cười nói, thực hảo, tiểu sở đừng thẹn thùng a, tiếp tục Sở Thầm. Hảo đi, đối phương không trợn mắt, xem ra là còn muốn tiếp tục, nhưng là tiếp tục nói cái gì đâu. Linh cơ vừa động, Sở Thầm mở ra chính mình cùng Bạch Kế quang não nói chuyện phiếm giao diện. Bắt đầu giới liêu hội báo khởi tình hình gần đây, đại tỷ nói chờ ngươi trở về lúc sau cho ngươi. Khai cái yến hội, chúc mừng đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Ngài, nghe đại tỷ nói ngươi ba mẹ sắp tới cũng muốn đã trở lại. Đại khái chờ ngươi tỉnh lại lúc sau sẽ thu được bọn họ tin tức. Nhị ca gần nhất mới vừa vội xong công tác, giống như xin kỳ nghỉ cũng sẽ trở về nhìn xem. Ân, tạm thời liền này đó, vậy con ngươi, nghe được quen thuộc tiếng nói. Sở Thầm đột nhiên ngồi thẳng, nhìn về phía video theo dõi. Lại phát hiện khoang trò chơi chung Bạch Hiêu cũng không có mở mắt ra. Vừa rồi kia một tiếng chẳng lẽ là chính mình ảo giác? Xin lỗi, thân thể tạm thời không chịu ta khống chế. Có điểm không mở ra được mắt, cho nên ngươi còn không có trả lời ta đâu. Ngươi lúc sau có cái gì an bài, thanh âm lại lần nữa vang lên. Lần này tiến sĩ đi theo Bạch Hiêu mặt sau tự mình giải thích nói, đúng vậy. Đứa nhỏ này tinh thần thể đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng là thân thể đánh thức khả năng còn muốn 10 tới phút nói xong vỗ vỗ bên cạnh nghiên cứu. Viên, làm cho bọn họ chuyên môn cấp Sở Thầm khai cái đường tàu riêng. Liền đến trên quang não. Như vậy bọn họ nói chuyện cũng chỉ có bọn họ hai có thể nghe thấy được đừng nóng vội. Chậm rãi liêu, chúng ta nghe không thấy. lại quá hơn 10 phút thì tốt rồi, nhìn mặt khác nghiên cứu viên có chút chế nhạo ánh mắt. Sở Thầm xoa xoa thái dương, hành đi, còn không phải là 10 phút sao? Bùi Lưu liền xong việc, xác định mọi người đều nghe không thấy lúc sau. Sở Thầm mở miệng nói, ta lại xem đi, hẳn là sẽ đem nợ còn xong, lại tìm cá biệt công tác ân, cũng khá tốt miễn cho ta lo lắng, cũng không biết nói gì đó. Chờ tiến sĩ lại đây nói với hắn Bạch Hiêu đã tỉnh. Liên tiếp cửa khoang mở ra, bên trong nam nhân ngồi dậy bình tĩnh nhìn về phía hắn thời điểm. Sở Thầm mới phản ứng lại đây 10 phút đã qua đi. Bạch Hiêu thật sự tỉnh, cảm tạ Kitia, Doris, Thanh Ly Kỳ cá lương, cũng cảm tạ Huyền Ca đoạn tà, hai viên cá lương cùng ma pháp gia gia hồ, Miêu Bạc Hà. Cảm ơn các ngươi, tương đương hẳn là còn có 2-3 chương áng văn này chính văn liền phải kết thúc. Cùng biên tập thương lượng một chút, kết thúc lúc sau hẳn là sẽ toàn văn đảo V. Đại gia truy càng tiếp tục miễn phí xem hoàn toàn văn liền hảo. Phiên ngoại ta sẽ theo sau bổ thượng, không thể bá ở cũ trạm thả ra. Trước bổ phim tuyên truyền phiên ngoại, sau đó đinh hà phiên ngoại xem tình huống thả ra. Tân văn là giới giải trí văn. Đã ở tồn cảo, chờ tồn xong rồi lại nhìn cái gì thời điểm phát đi. Đại khái chính là như vậy, cảm ơn đại gia tương đương. Hết chương.